dù sao, gắn phù hạc tiên binh lên thuyền nhỏ cũng chỉ là suy diễn của Vũ La. Rốt cuộc có thể thành công hay không không ai biết. Trong lòng bản thân Vũ La cũng không chắc chắn. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 772 quái thú cử điêu mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ La cũng không cần biết mọi người bên ngoài có chờ đợi sốt ruột hay không, chuẩn bị làm một hơi cho xong chuyện rồi hãy nói. Món phù hạc tiên binh này, Vũ La đã cố ý tân trang bề ngoài, cùng loại với hồng vũ tiên pháo ở ngũ phương giới của hắn. Trăng qua chỉ là nhỏ hơn không ít, chỉ lớn bằng thân người, lắp đặt ở trên đầu thuyền nhỏ cũng không bắt mắt gì. Vũ La chuẩn bị thứ này thực ra là chẳng khác nào nữ nhân. Chuyện này có chút hư hỏng, dường như hắn đã bị Lương Mạt Vũ ảnh hưởng. Khi Vũ La ở ngũ phương giới, 300 khẩu hồng vũ tiên pháo dùng vô cùng thuận tay. Đến tiên giới vẫn muốn tiếp tục thuận tay như vậy. Thế nhưng hồng vũ tiên pháo đều đã lưu lại cho Cốc Mục Thanh và Chu Cẩn, hắn cũng chỉ có thể luyện chế cái mới. Năm đó trận thế của 300 khẩu hồng vũ tiên pháo bày ra đó thực sự là toàn bộ ngũ phương giới ai cũng dám đánh. Hôm nay món phù hạc tiên binh này trên khí thế tự nhiên là kém một chút, thế nhưng uy lực lại càng hùng mạnh hơn một chút. Nếu như đổi lại là thiên mệnh thần phù, vậy càng thêm không thể tưởng tượng rồi. Vũ La dựa theo lối suy nghĩ của mình trước đó vô cùng cẩn thận xây dựng lại một bộ phận liên quan bên ngoài. Kết nối hai tiên trận phòng ngự làm hạt tâm của thuyền nhỏ kia với phù hạt tiên binh. Một bước này giống như đi trên miếng băng mỏng. Dù sao cũng không phải cùng một loại bảo vật hơi chút vô ý sẽ kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Thật vất vả mới chuẩn bị sẵn sàng còn không tính là xong. Trước tiên hắn dùng long nguyên cực kỳ yếu ớt đưa vào trong trận pháp, chậm rãi vận chuyển. Sau đó thuận theo loại liên hệ kia chậm rãi rót vào trong phù hạc tiên binh. Lực lượng cực kỳ yếu ớt, thậm chí ngay cả phù hạc tiên binh cũng khó có thể khởi động. Chỉ là lóe qua một đạo hào quang, sau đó đang tăng lớn từng điểm một để hai tiên khí vừa thành lập liên hệ chậm rãi thích ứng. Khi quá trình này bắt đầu cực kỳ thong thả, sau khi long nguyên tăng lớn đến một trình độ nhất định cơ bản có thể xác định thử nghiệm thành công, đã có thể yên tâm lớn mật sử dụng lực lượng tiêu chuẩn bình thường. Vũ La vô cùng vui mừng, khổ cực mấy ngày qua cuối cùng cũng không uổng phí. Đầu của chiếc thuyền nhỏ này sau khi đã lắp món phù hạc tiên binh kia nhìn qua giống như đã lắp thêm một chấm nhỏ ngân bạch sắc. Không có cảm giác gì không hài hòa giống như vốn chính là có bộ phận trên mặt như vậy. Vũ La hài lòng thu lại triệt hồi linh văn xuất quan. Ngoài cửa đã là trạng vạng, đám người Lương Mạt Vũ không ngờ đều có mặt. Dạ Huy dẫn theo số 7 và số 11 làm hạc tâm. Sáu đại tiêu sư chia ra đứng hai bên ba người. Ở trên bãi đất trống của vách núi trước mặt đã bày thành một trận địa phòng ngự hình cung. Lương Mạt Vũ, Lăng Hổ Quy lại tỏa trấn ở phía sau bọn họ. Lục Giới dẫn đường thành thành thật thật trốn ở phía sau cùng. Vũ La có chút bất ngờ. Đã phát sinh chuyện gì rồi? Lương Mạt Vũ tức giận. Rốt cuộc ngươi cũng đã ra rồi. Mấy ngày nay dày vò chúng ta thật khổ. Hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy trong mặt trời đỏ sắp xuống núi kia bỗng nhiên bay tới một đám điểm sáng màu đỏ thẫm. Điểm sáng càng tới càng nhiều, rất nhanh đã hình thành một quầng sáng rậm rạp gào thét một chút đã đến trước mắt. Trên người Lương Mạt Vũ tiên nguyên từng tầng dũng mãnh tuôn ra giống như lửa cháy, khí giận xung thiên. Ngươi không phải muốn biết đã phát sinh chuyện gì sao? Nhìn đi. Dạ Huy hét lớn một tiếng. Chuẩn bị bên cạnh hắn. Mọi người mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn của mình. Một mảnh linh quang nối liền lại. Hợp thành một đạo quang thuẫn cực lớn. Dạ Huy hét lớn một tiếng. Song trường đột nhiên đẩy về phía trước. Quang thuẫn do mọi người hợp thành lao ra mấy trăm trường. Vô số điểm sáng kia vừa hay lao đến. mạnh mẽ đụng lên quang thuẫn kia. Một loạt tiếng kêu thảm thiết, quang thuẫn vỡ vụn, những điểm sáng kia chí ít có mấy trăm ngã ở dưới quang thuẫn. Quang mang tán đi. Thì ra là một đám đại bàng cực lớn. Chính là đám đại bàng hiếu kỳ vây xem khi bọn họ vừa mới an doanh dựng trại. Phía xa, những điểm sáng kia còn đang không ngừng lao tới, số lượng khổng lồ làm cho người ta tê dại ra đầu. Mấy trăm con đại bàng tiên phong kia đã va nát quang thuẫn, một đám xương gãy thịt nát rơi ở trong rừng rậm phía dưới. Từ nơi này ngã xuống ít nhất cũng là vạn trượng, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng chút số lượng này so sánh với phía sau thật sự là chín châu mất một sợi lông. Bầy đại bàng đông đúc con trước ngã xuống con sau tiến lên. Dạ Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay đột nhiên rút một cái. Một đôi thiết kiếm trầm trọng xuất hiện ở trong tay. Thiết kiếm cuồng vũ tạo ra một mảnh kiếm quang màu đen âm trầm. Công pháp của hắn cực kỳ bá đạo, uy lực nhiều tầng. Những con đại bàng kia chỉ cần đến gần kiếm quang sẽ trực tiếp chém chúng nó nát bấy. Ở bên trái của hắn, số 7 giữa hai tay cuồn cuộn không ngừng. Từng đạo tiên thuật thâm ảo phóng ra. Không ngừng có sấm sét, phong bạo. Hào quang lóe lên ở bên cạnh hắn. Đại bàng va phải cũng không có kết cục gì tốt. Số 11 đứng ở bên phải của hắn. Trên hai tay lôi quang chớp động tiếng nổ rền vang. Mỗi một lần đều có mấy con đại bàng bị nổ toàn thân cháy xém rơi xuống phía dưới. So với ba người này trang bị trên người sáu gã tiêu sư tốt hơn rất nhiều. Trước khi khai chiến, mấy người hoàng hầu đã mặc tiên giáp chỉnh tề. Trong sáu người, có bốn người đều nắm giữ thuẫn bài phóng ra quang mang vững vàng bảo vệ bọn họ. Các loại tiên khí liên tục không ngừng đánh tới. Hoàng hầu thậm chí có 6 món tiên binh luôn phiên oanh tạc. Hiệu quả sát thương cũng không kém. Vũ La nhìn thấy tất cả cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu. Trang bị của ba cận vệ của mình thật sự không phải là kém bình thường. Ngay cả Dạ Huy, mặt trên người cũng chỉ là bì giáp đơn giản, cũng không tính là tiên khí. Số 7 căn bản ngay cả tiên binh cũng không có. Hắn đường đường là thủ hạ của Tam Phù Thiên Công. Không ngờ nghèo túng tệ hại đến mức như vậy. Nói ra tuyệt đối là một chuyện mất mặt. Trên thực tế Vũ La sớm có ý chế tạo hạch tiên binh và phù vận tiên văn phù hợp cho ba người. Dù sao ba người này cũng là thành viên nòng cốt của mình ở tiên giới. Khoan nói tới chiến lực, thu phục lòng người luôn luôn cần. Chỉ là trên đường đi vô cùng bận rộn, không có thời gian để ý đến bọn họ mà thôi. Trận đại chiến này giết đến máu chảy thành sông. Máu tươi của đại bàng nhuộm đỏ mảnh rừng rậm vạn trượng phía dưới. Từ xa nhìn lại giống như là một trận huyết vũ bằng bạc mở ngoặc tròn mưa máu mưa đá đóng ngoặc tròn. Một mực giết đến nửa đêm. Mọi người của phòng tuyến phía trước cực kỳ uể oải. Tuy rằng đại bàng không phải tinh thú, thế nhưng so với hung thú của ngũ phương giới cũng cường hãn hơn mấy lần. Mọi người trên phòng tuyến nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, trên thực tế áp lực của mỗi người đều không nhỏ. Lăng Hổ Quy vẫn nóng lòng muốn thử. Ánh mắt không ngừng nhìn sang Lương Mạc Vũ. Người sau lại một mực như lá vọng buông cần. Nhìn không chớp mắt, nhưng không để ý tới hắn. Mắt thấy mọi người của phòng tuyến phía trước sắp không chống đỡ được. Lăng Hổ Quy đang muốn mở miệng nói với Lương Mạc Vũ chúng ta cùng lên. Lương Mạc Vũ lại đột nhiên khoát tay. Ngọn lửa trên người thiêu đốt từng tầng thình lình bạo phát. Bao bọc hắn ở trong một đoàn hỏa cầu cực lớn bắt mắt chói mắt. Lương Mạc Vũ chỉ tay lên bầu trời. Một đạo kim luân quang mang có thể so với mặt trời xuất hiện. Kim luân chuyển động. Một cỗ hấp lực cực mạnh xuất hiện. Những con đại bàng kia căn bản không chút lực phản kháng. Giống như cá voi hút nước tất cả đều bị cuốn vào trong kim luân. Hai bánh xe trong và ngoài của kim luân chuyển động nghiền ép.

Cảnh tượng này làm cho Vũ La nhớ tới ký ức cùng hướng cuồng ngôn nướng thịt. Khi đó ở Bắc Cương băng thiên tuyết địa, ăn bích nhãn tước của Bắc Thú quân chuyên môn huấn luyện ra. Uống rượu mạnh của bộ lạc sản thị ùa thô. Là bằng hữu tín nhiệm nhất của mình làm cho cừu nhân hổ tức chết. Sảng khoái biết bao. Mùi vị bay ra, lợn rừng đã nướng cháy vàng bên ngoài, mỡ nước béo ngậy nhỏ xuống đống lửa cháy xèo xèo. Lăng Hổ Quy tiện tay lấy ra một thanh đao nhỏ vô cùng tinh xảo. Một đao hạ xuống cổ tay chuyển động cực nhanh. Không đợi miếng thịt rơi xuống đã bị hắn xiên ở trên tiểu đao. Tiện tay ném cho Hoàng Hầu. Ngươi nếm thử trước. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 774 phù binh thần uy mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Hồi ức của Vũ La bị cắt đứt nhiều ít có chút thất lạc. Hắn không nghĩ nữa. Cũng cầm lấy dao tiện tay cắt xuống một miếng. Cắn một miếng cảm thấy mùi vị không đúng. Cũng không nói được là mùi vị của thịt không đúng. Hay là lòng mình không đúng. Sao lại cảm thấy khác xa năm xưa như vậy chứ? Hắn nhớ đến trước đây mình đã từng nói với lão Hắc. Mùi vị thực ra là ký ức. Không nhịn được cười khổ. Bỏ cả dao và thịt xuống. Một mình buôn bực trở về trong sơn động. Lăng Hổ Quy và Hoàng Hầu phía sau đối mặt nhìn nhau. Không biết làm gì đã đắc tội vị Tam Phù Thiên Tông này. Một đêm này ánh trăng trên ngự xạ tinh vẫn sáng tỏ như trước, chiếu xuống mặt đất. Vũ La ở tiên giới, thâm trầm tưởng niệm mọi người ở ngũ phương giới. Lăng Hổ Quy hoảng sợ, mình đã làm gì khiến cho Vũ La không vui. Thế nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc với Vũ La, hắn cũng nhìn ra được Vũ La không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nhưng lại không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì. Bởi vậy hắn có chút buồn bực. Loại buồn bực này tác dụng trên loại người phản nghịch như Lăng Hổ Quy. Liền cảm thấy nổi giận. Mặc dù ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng lại có chút oán giận đối với Vũ La. Hắn cảm thấy đường đường là lão tứ của Binh Long Hội. Người kế nghiệp được lão đại chỉ định. Ở tiên giới cũng là nhân vật có máu mặt. Bị Lương Mạt Vũ phơi nắng. Xem thường cả ngày đã đủ nể tình rồi. Hiện tại còn phải chịu oán khí của Vũ La ngươi. Chuyến đi này thật đúng là mặt nóng áp vào mông lạnh. Rất là không đáng rồi. Hắn cũng lười tu luyện. Một mình ngồi gác đêm ở cửa động. Nhìn rừng già dưới ánh trăng. Tự mình sinh buồn phiền. Hắn cũng thuộc về dạng người vô tâm vô phế. Nửa đêm trước tự mình buồn bực chết đi được. Đến nửa đêm sau đã bắt đầu mơ mơ màng màng. Lẽ ra tiên nhân không đến mức buồn ngủ, chỉ là ngồi không như vậy tự nhiên là buồn chán. Ngay sau đó hắn dường như nghe thấy tiếng gì đó, tùy tiện ngẩng đầu lên, vừa nhìn nhất thời lại càng hoảng sợ. Con bà nó, dậy mau, dậy cho mau. Sắp sửa chết cả lũ bây giờ. Hắn hô to gọi nhỏ một trận. Gọi tất cả mọi người đang tu luyện dậy. Mọi người chui ra vừa nhìn. Phía chân trời một mảnh điểm đen rậm rạp. Đại bàng. Hoàng hầu nghiến răng nghiến lợi. Đám gia hỏa này không ngờ lại nhớ thù như vậy. Đã qua bao nhiêu ngày rồi còn không chịu buông tha chúng ta. Đại bàng cuối cùng đã tìm được bọn họ, đại bàng vô cùng vô tận kéo tới. Lăng Hổ Quy cuối cùng đã tìm được đối tượng phát tiết, còn có vẻ có chút hưng phấn, nói với Lương Mạt Vũ. Lần này ta xuất thủ trước, bằng không lại không có cơ hội, ta xin ngươi đừng tranh với ta được không? Hắn vừa mới hô to gọi nhỏ sắp chết cả lũ. Lúc này lại lo lắng khi đồng thủ không được đánh. Đối với dạng người như vậy Lương Mạt Vũ chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Đại bàng tốc độ cực nhanh. Vừa rồi còn là một mảnh điểm đen phía chân trời. Thoáng cách đã đến trước mắt. Lần này. Những con đại bàng này dường như thực sự là ôm hận mà đến. Linh hỏa thiêu đốt trên người đều là màu đen đỏ. Mọi người lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Hoàng hậu thấy ba người Dạ Huy đứng ở phía trước liền giống như trước đây. Vung tay lên, sáu người chia làm hai bên trái phải. Chuẩn bị cùng tiến lên. Dạ Huy lại đột nhiên mở miệng. Các ngươi hãy chờ một chút. Hoàng hậu sửng sốt, Vũ La đứng ở phía sau cũng nói. Để cho bọn họ thử trước xem, không được thì các ngươi hãy đi hỗ trợ. Hoàng hậu hiểu được đây là Vũ La muốn cho ba người làm quen với phù hạc tiên binh một chút. Phỏng chừng cũng có ý tứ kiểm nghiệm uy lực của phù hạc tiên binh một chút. Nghĩ tới đây, hoàng hậu không khỏi lại bắt đầu hâm mộ ba người Dạ Huy. Thế nhưng đối với phù hạc tiên binh của ba người vừa mới đoạt được có bao nhiêu uy lực cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao thì ba món phù hạc tiên binh này cũng chính là Vũ La vội vàng chế tạo ra trong thời gian 10 ngày. Tam phù thiên công bình thường luyện chế ra một món tinh phẩm ít nhất cũng cần 2 năm. Có một số tác phẩm tinh tế cần 3 năm cũng là bình thường. Nếu như là tác phẩm truyền đời, bế quan đều dùng đơn vị trăm năm để tính. Cho dù là tác phẩm bình thường, không có thời gian mấy tháng căn bản cũng không luyện chế ra được. Vũ La dùng 10 ngày luyện chế 3 món phù hạc tiên binh. Phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là phù hạc tiên binh. Tốt hơn tiên khí một chút mà thôi. Hắn nhìn Lăng Hổ Quy một chút. Phía trên lão tứ còn có 3 vị đại ca. Không có sự giác ngộ tự mình làm chủ. Cũng không cho hắn ám chỉ gì. Hoàng hậu không thể làm gì khác hơn là tự mình làm chủ. Lấy mắt ra hiệu cho mấy người còn lại. Lui ra cách 3 người không quá xa. Tránh cho cứu viện không kịp. Lăng Hổ Quy vô cùng cẩn thận phóng tiên khí của mình ra. 3 điểm quang mang xanh, vàng, đỏ bay lượn ở xung quanh hắn một trận. Rơi ở trên lưng vừa lóe đã hóa thành 3 thanh truy thủ tinh xảo lung linh. Truy thủ trên người. Ở ngay trong tầm tay của hắn. Chỉ cần tâm niệm của hắn khẽ động là có tê. Hơ. E. Bơ. A. I. Đi giết địch. 3 thanh truy thủ này cũng là phù hạc tiên binh. Từ đó có thể thấy được Lăng Hổ Quy ở trong binh long hội được coi trọng thế nào. Hắn cũng có cách nghĩ giống như hoàng hậu. Phù hạc tiên binh của 3 người chỉ sợ là Vũ La lâm thời tiện tay làm ra, không tốt lành gì. Ngộ nhớ xảy ra chuyện gì chính là lúc mình xuất thủ đại phát thần uy đại sát tứ phương. Hắn đang nóng lòng muốn thử. Lương Mạc Vũ lúc này đứng ở bên cạnh Vũ La, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Vũ La, cũng chưa nói gì. Dạ Huy vươn tay đẩy một cái trên hộ tâm kính của mình. Một tiếng ông vang lên. Quang mang hai màu xanh trăng mở ngoặc tròn thanh bạch đóng ngoặc tròn trong hộ tâm kính chuyển động. Một đồ án thái cực đồ bằng ánh sáng cực lớn hiện lên ở phía sau hắn. Các ngươi còn chờ cái gì? Dạ Huy quát to một tiếng. Lôi quá lấy phù hạc tiên binh giống như đồng tiền kia ra. Móc trên ngón tay chỉ lên trời. Vật kia kêu keng một tiếng bay lên. Không ngừng xoay vòng giữa không trung. Dọc đường bay của nó, một đám linh văn, vu văn trận pháp rơi xuống tầng tầng lớp lớp ra chỉ trên người lôi quá. Lôi quá ngẩng đầu lên, đồng tiền kia rơi xuống ẩn ở mi tâm của hắn, thật giống như con mắt thứ ba của hắn. Một mảnh quang mang kim sắc sáng lạn từ trong đồng tiền tuôn ra. Chất chồng tầng tầng linh văn, vu văn, trận pháp bên ngoài người hắn. Hình thành một tầng trọng giáp bằng ánh sáng vô cùng lớn. Hắn tiến lên một bước. Bước lên phía trước Dạ Huy và Triệu Hiểu Hiểu. Vừa đứng một người đã ngăn cản toàn bộ hai người phía sau. Hai tay của hắn vừa nhấc. Trên cánh tay phóng ra hai đạo đao mang cực dài. Va chạm vào nhau liền phát ra một tiếng kim loại cực lớn. Triệu Hiểu Hiểu lặng yên không một tiếng động lấy chiếc hộp sắt kia ra. Hộp sắt phân tán thành vô số khối sắt vỡ nhỏ như con kiến. Những khối sắt vỡ nhỏ này giống như vật sống cuồn cuộn bao trùm ở trên cánh tay của nàng, một đôi bao tay mới tinh thành hình. Ba món phù hạch tiên binh này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều đã mở to mắt nhìn. Mặc dù có không ít tiên khí nhìn được nhưng dùng không được. Nhưng tuyệt đại bộ phận xuất tràng thanh thế bất phàm đều là hàng thực giá thực. Ba món phù hạch tiên binh trước mắt này hơi có chút ý tứ lớn tiếng dọa người. Làm cho mọi người vốn không xem trọng uy lực của ba món phù hạch tiên binh này thất kinh. Ba người chuẩn bị xong, nhóm đại bàng mấy ngàn con đầu tiên đã kêu quát quát kéo đến. Lôi Quá lộ ra nụ cười hiếm có. Sau do trong ánh mắt sửng sốt của mọi người gầm lên một tiếng. Hai chân đạp mạnh. Ầm một tiếng nhảy lên. Giống như phích lịch xa của thế tục giới. Phóng ra giống như cự thạch hung hăng đụng về phía những con đại bàng kia. Hắn sau khi mặc vào trọng giáp quang mang. Cao 6 trượng. Rồng cũng có 4 trượng. Diện tích lớn như vậy. Vừa va chạm đã trực tiếp hút cho mấy chục con đại bàng đứt gân gãy xương kêu thảm rơi xuống. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 775 phù binh thần uy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mà dựa vào lực phản chấn Lôi Quá lại dễ dàng rơi trở về vững vàng đứng trước hai người Dạ Huy đảm đương nhiệm vụ lá thuẫn bằng thân người. Lăng Hổ Quy nhích miệng. Nhân nhục thạch pháo. Hoàng Hầu gật gật đầu. Chỉ là lần này lực phòng ngự của món phù hạch tiên binh này của Vũ La đã làm cho người ta chấn kinh không thôi. Triệu Hiểu Hiểu hét lên một tiếng chói tai. Song trường vỗ một cái. Một tầng lôi quang màu lam giống như cánh ve vẩy ra trong nháy mắt đã tràn ngập nửa bầu trời. Nàng lại hét lên một tiếng chói tai. Song trường đột nhiên phóng ra. Lôi quang lập tức phát động. Thần lôi đầy trời rơi xuống. Mấy trăm con đại bàng trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Hai tay của Lôi Quá vũ động, đao mang rào sát. Phàm là đại bàng ở gần đều bị hắn dễ dàng chém rơi. Cho dù là có mấy con lao tới được cũng bị sự va chạm dã man không kể đạo lý của hắn. Hất bay đi hơn 10 trượng ngã xuống đã không thể động đậy. Dạ Huy đến hiện tại cũng chưa xuất thủ. Đồ án thái cực đồ phía sau lưng kia chậm rãi vận chuyển. Không ngừng tăng lớn. Đường kính đã đến 20 trượng. Mấy ngàn con đại bàng quay xung quanh ba người không ngừng xông vào, Lôi Quá và Triệu Hiểu Hiểu lại ứng phó dễ dàng tự nhiên. Nhưng rất nhanh, nhóm đại bàng thứ hai phía sau đã chạy đến, số lượng đại bàng vây quanh ba người đã đạt đến gần vạn con. Mấy người hoàng hầu từ phía sau nhìn lại, rậm rạp đều là đại bàng, gần như không nhìn thấy bóng dáng của ba người. Hoàng hầu có chút lo lắng. Tiên sinh có phải trợ giúp bọn họ không? Vũ La thản nhiên nói. Không cần. Gần vạn con đại bàng chỉ kêu lên đã làm cho người ta tê dại ra đầu. Lúc này ở phía sau Dạ Huy cuối cùng đã xuất thủ. Hắn rút đôi thiết kiếm kia ra. Nhẹ nhàng gõ một cái. Canh một tiếng. Từ trong thái cực đổ sau lưng dẫn ra hai đạo hào quang rót lên trên thiết kiếm. Thiết kiếm vũ động. Hai đạo hào quang bắn ra dài đến 300 trượng. Quang mang chớp động. Chỉ cần bị quang mang quét trúng đại bàng sẽ lập tức rơi xuống. Triệu Hiểu Hiểu dường như cũng không ẩn giấu thực lực nữa. Thét lên một tiếng chói tai. Ba đạo lôi hoàn liên tục bắn ra cuồng bạo tàn phá đại bàng xung quanh. Loại tiên thuật mang tính công kích quần thể này đối mặt với đại bàng dày đặc như vậy đã phát huy ra lực sát thương khó có thể tin nổi. Đại bàng kêu thảm liên tục. Bị đánh cho tan xương nát thịt. Ngược lại Lôi Quá cuối cùng dốc hết toàn lực mà đánh lại không ra gì. Một đôi đao mang không ngừng cuốn cũng chỉ giết hơn 100 con đại bàng. Ba người liên thủ. Trước khi nhóm đại bàng thứ ba kéo đến đã thanh lý sạch sẽ gần vạn con đại bàng này. Đại bàng phía sau có chút tròn mắt, ở phía xa đập cánh kêu quát quát uy hiếp, lại không dám thật sự lao đến. Tròn mắt không chỉ là những đại bàng này, còn có đám người Lăng Hổ Quy, hoàng hầu phía sau. Lực sát thương này cũng quá kinh người đi, không nhìn thấy đám đại bàng kia không dám đến sao? Lần trước mãi đến khi Lương Mạt Vũ xuất thủ, những con đại bàng này mới biết khó mà lui. Lần này vừa mới rằng co, ba người giống như một ngọn núi lớn chắn trước mặt đại bàng. Đại bàng mặc dù là súc sinh, nhưng cũng có bản năng cầu sinh, không con nào nguyện ý tới tìm chết như vậy. Rằng co gần nửa canh giờ, đám đại bàng ầm một tiếng tản ra, con nào con nấy thối lui với vẻ không cam lòng. Hoàng hầu hít một hơi khí lạnh, sáu gã tiêu sư nhìn trang bị trên người ba người Dạ Huy chỉ có thể nhỏ nước dãi ròng ròng. Sắc mặt của Lăng Hổ Quy có chút ngưng trọng. Hắn cuối cùng cũng đã hiểu vì sao đại ca muốn mình đi cùng Vũ La chuyến này. Thời gian chỉ là 10 ngày đã luyện chế ra phù hạc tiên binh uy lực bậc này. Vị tam phù thiên công này tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Tính tình của hắn mặc dù hấp tấp nhưng cũng không phải ngu xuẩn. Oán giận trong lòng đối với Vũ La lúc trước đã sớm trở thành hư không. Quả nhiên là ở trước mặt thực lực tất cả đều là phù vân. Hiện tại cho dù Vũ La dùng roi quất vào mông hắn, hắn cũng nhất quyết không đi. Sau khi đám đại bàng kia rút lui toàn bộ, bên cạnh Vũ La, ánh mắt của Lương Mạt Vũ khẽ động một chút. Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Vũ La đối với uy lực của ba tác phẩm xem như hài lòng, nhưng cũng chỉ là hài lòng mà thôi. Dù sao đi nữa thời gian cũng quá ngắn, thật sự muốn làm ra tinh phẩm gì cũng không có nhiều khả năng. Hắn gật gật đầu, nói với ba người. Tự mình lĩnh hội một chút, tương lai có thể vận dụng càng thêm thuần thục. Lôi Quá và Dạ Huy đều rất kích động. Gật gật đầu thật mạnh. Nhưng Triệu Hiểu Hiểu Thủy Chung vẫn là bộ dáng giống như núi băng không thay đổi. Nàng làm theo mệnh lệnh của Vũ La là đủ. Nhưng tuyệt đối không có nửa điểm ý tứ thân cận với Vũ La. Ba người mạnh ai nấy trở về tiêu hóa thu hoạch tâm đắc của trận chiến này. Sáu người hoàng hầu cáo lui. Mặc dù rất hâm mộ trang bị của ba người, nhưng bọn họ biết phân lượng của mình còn chưa đủ. Muốn đạt được ít lợi gì từ chỗ Vũ La còn phải xem biểu hiện sau này. Lục giới tự nhiên không dám có hy vọng xa vời gì, thành thành thật thật trở về nghỉ ngơi. Lăng Hổ Quy lại có chút nóng bỏng nhìn Vũ La. Suy nghĩ một chút. Ngón tay vừa động. Ba thanh truy thủ đã tới trước mặt Vũ La. Tiên sinh, xin ngài nhìn giúp ta xem bộ phù hạc tiên binh này thế nào. Hắn không phải là một người giỏi chuyện làm tốt quan hệ với người khác như thế nào. Hoặc là nói ít nhất sự tích lũy của phương diện này còn chưa đủ. Muốn kéo gần quan hệ với Vũ La, chiêu thức này có chút quá thô thiển và cứng nhắc. Vì vậy lại bị Lương Mạt Vũ bên cạnh bắt được cơ hội. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiêu sái nhẹ nhàng bỏ đi. Làm cho Lăng Hổ Quy đỏ bừng mặt. Vũ La ngược lại không có làm cho hắn xấu hổ. Tính tình của Lăng Hổ Quy đích xác không tốt. Dễ nổi nóng. Dễ xúc động. Nhưng lại không có ý xấu gì. Vũ La rất coi trọng điểm cuối cùng này. Hắn đưa tay lên trên ba thanh truy thủ ấm một cái, gật đầu nói. Thất phẩm hạ, xem như không tồi. Đây chính là cách nói khách khí. Vũ La trở thành tam phù thiên công. Lần đầu tiên luyện chế phù hạc tiên binh chính là tiêu chuẩn thất phẩm chung. Chỉ là một món thất phẩm hạ thì có thể tốt đến mức nào. Bản thân Lăng Hổ Quy cũng biết đây là người ta khách khí, không thể coi là thực, ngượng ngùng cười một tiếng. Vẫn xin tiên sinh cho một lời bình. Bộ bảo vật này sau khi vào tay ta, ta luôn cảm thấy vận chuyển không thông suốt, luôn thiếu sót cái gì đó. Một bộ phù hạc tiên binh này cũng là Lăng Hổ Quy mất rất nhiều công sức mới kiếm được. Mặc dù hắn là lão tứ của binh long hội, muốn có tam phù cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phù vận tiên văn có thể tự nhiên đề thăng chiến lực, tiết kiệm tiên nguyên, hơn nữa sẽ không bị người ta cướp đi.

Nếu bọn họ xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó tình thế nhất định rất gian nan. Vài ngày kế tiếp, hết thảy đều thuận lợi. Ba người Dạ Huy có được phù hạc tiên binh cùng phù vận tiên văn. Thực lực bành trướng tới một cực hạn. Trong quãng thời gian ngắn khó có thể tăng lên. Vũ La bèn đặt hết tâm tư vào thiên địa linh vật. Công tác tìm kiếm địa điểm khả nghi tiến triển vô cùng thuận lợi. Hôm ấy cả ba tổ đều hoàn thành công tác trở về trước thời hạn. Lăng Hổ Quy liền mang theo bọn hoàng hầu theo sát bên cạnh Vũ La. Có ý gì không cần nói cũng biết. Trong đội ngũ này, Lương Mạt Vũ hoàn toàn khác biệt. Y tuyệt không hòa nhập với bọn hoàng hầu. Đối với ba người Dạ Huy cũng tỏ ra lạnh lẽo. Dù là Vũ La y cũng chỉ nói vài câu ít ỏi. Hai người nói chuyện dùng toan những lời bóng gió với nhau, người bên ngoài nghe rất khó hiểu. Lục Giới ở bên cạnh châm trà hầu hạ. Bọn hoàng hầu đang lúc nói cười vui vẻ. Lương Mạc Vũ đang ngồi ở xa xa thình lình mở bừng mắt. Mọi người vội vàng im bật không phát ra tiếng động, lắng nghe cẩn thận phát hiện một tràng tiếng động từ ngoài xa truyền đến. Nơi này là Ngự Xạ Tinh. Không có đặc sản gì lại đặc biệt nguy hiểm. Tất cả mọi người cẩn thận đứng lên. Rón ra rón rén tiến ra ngoài cửa động. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 777 binh văn gia thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cửa động nằm trên sườn của ngọn sơn phong này. Hai bên núi này còn có hai ngọn sơn phong khác cũng có độ cao tương tự. Ở giữa hình thành một cái thung lũng. Có lẽ nguyên nhân là vì địa hình. Bên dưới vô cùng ẩm ướt. Thảm thực vật rậm rạp khắp nơi đều có cổ thụ ngàn năm dây leo tráng kiện đã lâu năm. Trông có vẻ tùm hỗn loạn. Tiếng động quái gì kia vang lên từ rừng già bên trong thung lũng. Mọi người nhìn thoáng qua nhau. Biết là hung thú cường hãn nào đó vừa đi qua. Cảm thấy yên lòng. Thình lình vào lúc này, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. A, là thanh âm của nữ nhân, chính là từ phương hướng tiếng động quái gì khi nãy vọng lại, vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm nghị. Vào thời gian này ở Ngự Xạ Tinh, nhiều người tới tìm kiếm thiên địa linh vật. Mọi người gặp mặt chính là địch nhân. Tình huống không có gì lạc quan. Hắc hắc hắc. Một chàng tiếng cười lạnh truyền đến, thì ra không chỉ có một người. Thanh âm nữ nhân kia giận quát. Nhan Thế Hổ, các ngươi muốn làm gì, các ngươi đã lấy tiền của ta rồi kia mà. Tên Nhan Thế Hổ kia nghe xong lời này, lại cười lạnh. Chúng ta đã lấy tiền của ngươi. Đáp ứng đi theo ngươi một chuyến. Nhưng trừ ngươi cùng chúng ta ra. Còn ai khác biết chuyện này? Ngươi! Các ngươi muốn thế nào? Nơi này là Ngự Xạ Tinh, là nơi đại tiểu thư của ta. Chúng ta giết ngươi, bảo vật trên người ngươi sẽ là của chúng ta, không có người nào biết, một vốn bốn lời. Ngươi nói ta nghe thử. Chúng ta có lý do mà nào không làm hơn nữa ngươi đã trúng túy tiên châm của ta. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Vũ La lấy mắt ra hiệu, ba người Dạ Huy âm thầm lặng lẽ theo sau hắn ra ngoài động. Dưới một gốc đại thụ nghiêng nhìn ra ngoài mơ hồ có thể thấy được. Bên trong thung lũng có sáu tên tiên nhân đang vây quanh một người. Người nọ có thân hình bé nhỏ gầy nhom, ngã lăn ra đất, bất quá nhìn diện mạo là một nam nhân. Vũ La vừa nhìn rõ mặt người kia cảm thấy có vẻ quen quen. Bỗng nhiên hắn nhớ ra đây không phải là nữ nhân vội vã gặp bên ngoài quán trà trên cô lang tinh sao, lúc ấy nàng đang vội vã tìm người đi cùng đến Ngự Xạ Tinh. Xem ra là tìm được rồi. Tuy nhiên hiển nhiên những người này không phải người lương thiện. Nhan Thế Hổ. Ngươi cũng biết ta là ai, ngươi dám làm gì ta. Không bao lâu sau sẽ có tai vạ đến nơi. Ta cam đoan toàn tộc các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Quả nhiên là giọng nói của nữ nhân. Vũ La âm thầm lắc đầu. Dạ Huy phía sau cũng khẽ bĩu môi một cái vào lúc này nói những lời này. chỉ có thể làm cho Nhan Thế Hổ càng thêm kiên định giết nàng mà thôi. Quả nhiên, Nhan Thế Hổ lại cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi đừng quên, không ai biết ngươi thuê chúng ta, cũng sẽ không tra xét được rốt cuộc là ai giết ngươi. E rằng ngươi chết ở nơi này, người thân của ngươi cũng không biết được. Cho nên ngươi dùng chuyện này uy hiếp ta quả thật là hết sức nực cười. Nhan Thế Hổ liếc nhìn đám huynh đệ xung quanh một lượt. Ai động thủ đây? Lão đại đừng có gấp. Một tên tiên nhân béo tròn như một con heo thình lình chạy ra, buông một tràng cười dâm đãng hắc hắc. Nhường ta lên trước đi, đã mấy tháng rồi không chạm tới nữ nhân, hắc hắc hắc. Một tên khác bên cạnh cau mày hỏi. Sơn Trư, nữ nhân này bộ dạng khó coi như vậy, ngươi cũng có hứng thú sao? Sơn Trư vung tay lên. Bạch lão nhị, ngươi biết cái gì? Nữ nhân này rõ ràng là dịch dung. Thủ đoạn cũng không tệ lắm. Phỏng chừng là trên người mang theo tiên khí thay đổi ngoại hình gì đó. Nữ nhân như vậy căn cứ theo kinh nghiệm của ta, có 7 thành trở lên chính là mỹ nữ. Hắc hắc. Để lão chư ta xem thử nàng trốn ở nơi nào, hắc hắc hắc. Dứt lời bèn xoa xoa đôi bàn tay béo núc ních tiến về phía nàng kia. Dạ Huy nhìn lại Vũ La gật đầu, cứu. Từ trước tới nay Dạ Huy chỉ biết chấp hành, không hỏi nguyên nhân. Vũ La nói cứu y không cần suy nghĩ, vung tay lên lập tức mang theo Lôi Quá cùng Triệu Hiểu Hiếu xuống dưới. Ba người lăng không rớt xuống, tiếng gió chợt nổi. 6 người Nhan Thế Hổ giật mình kinh hãi. Người nào rảnh rỗi dám quản chuyện của chúng ta? Đáng tiếc y gặp phải Dạ Huy. Căn bản không thèm trả lời y. Sau khi Dạ Huy rơi xuống đất bèn vỗ mạnh vào hộ tâm kính trước ngực một cái. Một bộ thái cực đồ thật lớn dâng lên sau lưng. Thiết kiếm Dạ Huy ra khỏi vỏ. Xuất ra 2 đạo kiếm quang thật dài đánh về phía 6 người. Nhan Thế Hổ nổi giận. Chỉ là tứ phẩm thượng cũng dám kiêu ngạo như thế. Y vung tay lên, 1 đạo kiếm quang như từ dưới đất mọc lên, khí tiên linh cuồn cuộn như sóng thần ập tới. Kiếm quang sắc bén vô cùng, làm dậy lên ngân quang minh mông đầy trời quét về phía Dạ Huy. Tu vi Nhan Thế Hổ chính là tam phẩm trung, cao hơn 2 cấp so với Dạ Huy. Mà trong 5 huynh đệ phía sau y có 4 người là tứ phẩm trung, còn có 1 người kém hơn một chút, là tứ phẩm hạ. Cao hơn rất nhiều so với ngũ phẩm hạ của Lôi Quá, ngũ phẩm trung của Triệu Hiểu Hiểu. Lẽ ra trận quyết đấu này không cần động thủ, kết quả nhất định 3 người Dạ Huy phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng Dạ Huy không chút hoang mang, không có vẻ gì là muốn phòng ngự. Lôi Quá ở phía sau y thình lình vung tay lên, đồng tiền bay vút lên cao. Gần như cùng lúc trọng giáp hào quang cũng từ trên trời giáng xuống bao phủ thân thể y. Y tiến lên 1 bước, ngăn trước mặt 2 người, cùng lúc đó trên ngực Lôi Quá thình lình bắn ra 1 luồng hào quang chói mắt. Phù vận tiên văn phát huy tác dụng. Lực lượng Lôi Quá không ngừng tăng lên. Hào quang mãnh liệt chảy xuôi theo phù hạc tiên binh của y. Lực lượng phù vận tiên văn cùng phù hạc tiên binh chồng lên nhau, sinh ra biến hóa khó tin. Lôi Quá hoành thân, nâng cánh tay trái lên. 1 đạo hào quang dũng mãnh bắn ra, ngưng kết thành 1 lá thuẫn hào quang rất lớn trên cánh tay trái y. Nhan Thế Hổ đường đường tu vi tam phẩm trung, kiếm quang như nước, hung hăng bổ mạnh vào lá thuẫn hào quang của Lôi Quá. Ầm, 1 tiếng nổ vang lên, hào quang phóng lên cao. Lá thuẫn của Lôi Quá tan tác, nhưng trọng giáp hào quang trên người y vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì. Mà bản thân y cũng chỉ lui về phía sau 1/2 bước, bình yên vô sự. Công kích hùng mạnh của tam phẩm trung lại bị ngũ phẩm hạ cản lại. Chuyện này nói ra e rằng không có ai tin tưởng, đây là uy lực lớn lao của tam phủ. Lăng Hổ Quy trong lòng hâm mộ vô cùng. Vốn bất kể thế nào Lôi Quá cũng không thể nào đỡ được 1 đòn này của Nhan Thế Hổ.

nàng hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất chui xuống. Lúc này nghe Vũ La gọi mới giật mình tỉnh lại. Vội vàng mặc y phục vào ngoan ngoãn chạy theo sau Vũ La. Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cận vệ của mình. Vũ La đoán không sai. Trước nay Triệu Hiểu Hiểu vẫn lạnh như băng, quả thật lo rằng sẽ có một ngày nào đó Vũ La nổi thú tính. Cận vệ phái nữ đa số kiêm cả công năng giải quyết tình dục cho chủ nhân, Triệu Hiểu Hiểu thừa biết chuyện này. Nhưng thế giới trước đây của nàng coi trinh tiết nữ nhân còn quan trọng hơn tính mạng. Lúc ở huấn luyện doanh, mấy lần nàng đã phải liều mạng mới bảo vệ được sự trong sạch của mình. Vì cho rằng Vũ La có thể nổi lên thú tính bất cứ lúc nào, cho nên làm gì nàng cũng vô cùng cẩn thận. Cho dù chủ nhân ban thưởng phù hạc tiên binh cùng phù vận tiên văn, cũng khó mà lay chuyển nội tâm cứng rắn như sắt thép của nàng. Hai người đi xuyên qua rừng rậm trở về, rất nhanh biến mất không thấy. Sau khi hai người đi không lâu, Dạ Huy thình lình xuất hiện trên tàng cây như ruột mị. Vốn ý lo lắng cho an toàn của Vũ La cho nên đi theo tới đây, không ngờ rằng thấy được một cảnh tượng nực cười như vậy. Nhớ lại vẻ xấu hổ trên mặt Triệu Hiểu Hiểu vừa rồi. Trên gương mặt đen xì của Dạ Huy bất ngờ nở một nụ cười không hiền hậu chút nào. Chuyện này Vũ La có hơi tức giận, nhưng vẫn có thể nói một cách đàng hoàng cùng Triệu Hiểu Hiểu. Bất quá hắn cũng áp như Dạ Huy. Cố ý trêu cợt Triệu Hiểu Hiểu. Xem như phát tiết một chút cho hả giận. Nhưng sau khi về tới Sơn Động, Vũ La lập tức lộ vẻ khổ sở. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 780 cổ mộ thần bí mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lăng Hổ Quy đang hết sức ăn cần cầm một chiếc đùi heo nướng thật lớn đứng trước cửa động chờ hắn. Tiên sinh trở lại rồi, ngài nếm thử đi, mùi vị rất ngon. Hôm nay ta phát hiện một tổ ong, lấy được ít mật. Vừa rồi lúc nướng đùi heo đã phết lên trên mặt. Không ai đánh vào mặt kẻ đang cười, huống chi gần đây Lăng Hổ Quy tỏ ra nịnh bợ liên tiếp. Nhưng vấn đề là nơi này là ngự xạ tinh. Thủ đoạn nấu nướng có thể sử dụng là có hạn. Nếu không phải nướng thì là đốt. Nhưng việc đốt nướng này còn ai qua được hướng cuồng ngôn. Ai có thể cho vào thức ăn hương vị ký ức ngày xưa của Vũ La, đó là mùi vị và tình cảm pha trộn vào nhau. Vì vậy ngày ngày Vũ La ăn thịt nướng dần dần trở nên giống như ác mộng. Lúc Vũ La còn ở ngũ phương giới, tính tình hắn vốn là chịu mềm không chịu cứng. Cho nên đối với ánh mắt hao háo chờ mong của Lăng Hổ Quy, cùng chiếc đùi heo nướng thật lớn dâng lên, chỉ có thể thầm thở dài một tiếng trong lòng. Miễn cưỡng nhận lấy. Vù. Một cái chân bay tới thật nhanh, đá chiếc đùi heo trên tay Vũ La bay đi thật xa. Là Lương Mạc Vũ. Chưa bao giờ Vũ La cảm kích Lương Mạc Vũ bằng lúc này. Lăng Hổ Quy đùng đùng nổi giận. Lương Mạc Vũ, vì sao ngươi làm khó ta như vậy? Trong đầu Vũ La lập tức nảy sinh một ý nghĩ, dường như hắn là một đứa bé trai một mực đi theo chọc phá một đứa bé gái một cách khó hiểu. Vũ La chợt cảm thấy mình quá mức tà ác, sau khi hình ảnh kia hiện ra trong đầu, không khỏi sợ run cả người. Lương Mạc Vũ vẫn tỏ cao ngạo như trước, không nói một lời. Tiện tay kéo lục giới từ sau lưng ra, đẩy tới trước mặt Lăng Hổ Quy. Ngươi nói đi. Lăng Hổ Quy nhẫn nhịn đã lâu, hôm nay đã thật sự bốc hỏa lên đầu, nổi giận trừng mắt nhìn lục giới. Rốt cuộc là chuyện gì? Cấp bậc lục giới quá thấp, bị khí thế của Lăng Hổ Quy bước tới, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Mặt y đỏ bừng, không thể nói được nên lời. Lương Mạc Vũ bước tới đứng chắn giữa hai người, lập tức cắt đứt khí thế của Lăng Hổ Quy. Phù! Lục giới thở ra một hơi thật dài, sau đó thở hồng hộc. Lãng đại nhân, ban ngày ngài tìm được tổ ong kia có phải là hình tháp màu trắng bạc hay không? Đúng vậy. phải chăng từ mỗi lỗ đều chảy ra mật màu vàng nhạt, mùi thơm bay đi rất xa. Đúng vậy. Lăng Hổ Quy cảm thấy trong lòng bắt đầu bồn chồn, có một linh cảm bất tường. Lục Giới cười khổ. Đó là ngân xí phong đặc biệt chỉ có ở Ngự Xạ Tinh. Mật của nó đặc biệt ngọt ngào, chỉ nói riêng về hương vị chắc chắn là thứ mật tốt nhất trong cả cửu giới tinh hà. Nhưng trong mật này có chứa kịch độc. Người ăn vào rồi cho dù là tiên nhân nhất phẩm cũng sẽ giảm mạnh công lực. Lui lại 3-4 cảnh giới. Tiên nhân bình thường ăn vào, e rằng chỉ có thể chịu được 3 ngày sẽ tan thành tro bụi. Trước đó Lục Giới không chú ý. Đợi đến khi Lăng Hổ Quy nướng chín giã thú giống như heo rừng kia. Yêu người thấy mùi vị hết sức ngọt ngào. Mới cảm thấy có vẻ khác thường. Lúc này mới chạy ra xem. Lương Mạc Vũ vừa nói y cũng đã nhìn ra. Vũ La không có ở đó, cũng chỉ có Lương Mạc Vũ chế ngự được Lăng Hổ Quy. Lăng Hổ Quy buồn bực vô cùng. Âu ngân xí phong kia cực khó đối phó, mỗi một con đều to bằng nắm tay. Chỉ riêng tổ ong đã cao 10 trượng, lúc y đi lấy mật tất cả ong đột bay tới loạn xạ đầy trời. Tuy rằng đám ong này cũng không có gì gọi là mạnh mẽ, nhưng chúng đều liều mạng với y. Nếu không có món phù hạc tiên binh kia, nói không chừng y đã không về được. Không ngờ rằng thứ y khổ tâm chế biến lấy lòng Vũ La lại là kịch độc. Chuyện này là một đòn đả kích nặng nề với tu vi vuốt mông ngựa của y. Vũ La tránh được một kiếp. Trong lòng mừng thầm. Nhưng Lương Mạc Vũ thấy hắn vui sướng. Trong lòng cũng không vui. Hạ giọng nói. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lệnh hồ tiểu tiểu kia là một yêu tiên. Đối với chuyện trên tiên giới, Vũ La cũng rất ít được nghe. Hiện tại nghe Lương Mạc Vũ nói cái tên yêu tiên. Tối đa cũng chỉ có thể hiểu được hẳn là yêu tộc thành tiên. Hoặc là hậu duệ của yêu tộc năm xưa thành tiên. Ủa yêu tiên là gì vậy? Lương Mạc Vũ cũng không nói, tỏ ra không được bình thường, nhưng vẫn thản nhiên ung dung rời đi. Vũ La nhìn theo bóng lưng y, hận tới nỗi nghiến răng nghiến lợi. Hắn bèn hô to một tiếng. Dạ Huy, Dạ Huy. Dạ Huy vừa lúc từ bên ngoài vọt vào. Tiên sinh ta ở nơi này. Hắn dẫn Dạ Huy tới một chỗ không có ai. Nói cho ta nghe chuyện yêu tiên. Dạ Huy lập tức bắt đầu giải thích. Bất kể là yêu tiên hay là vô tiên, hoặc là bất cứ chủng tộc nào khác, trên thực tế đã tiến hành đại dung hợp vào mấy chục vạn năm trước. Cho nên hiện tại trong cửu giới tinh hà, đã rất ít có người nhắc tới cách xưng hô đơn độc này. Nếu có người nói như vậy, vậy chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất: yêu tiên này có huyết mạch thuần khiết. Tuy rằng yêu tiên đã dung hợp cùng các tộc, nhưng kẻ bề trên chân chính của yêu tiên lại vô cùng coi trọng huyết mạch. Bởi vì những tiên pháp cao cấp truyền thừa bên trong cửu giới tinh hà, phải là yêu tiên có huyết mạch thuần khiết mới có thể tu luyện. Vũ La hiểu được ý Lương Mạc Vũ. Lệnh hồ tiểu tiểu huyết mạch thuần khiết. Lương Mạc Vũ liếc mắt một cách đã nhìn ra. Một yêu tiên như vậy hiển nhiên là xuất thân từ gia tộc bề trên. Nhưng nàng lại lẻ loi một mình xuất hiện tại Ngự Xạ Tinh cũng chỉ có hai khả năng là lớn nhất. Khả năng thứ nhất, lệnh hồ tiểu tiểu tự mình bỏ đi thân nhân nàng cũng không hay không biết. Nếu là như vậy không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần bảo vệ lệnh hồ tiểu tiểu cho thật tốt. Đừng để cho nàng chết trong đội ngũ của mình. Tương lai người nhà người ta tìm đến sẽ là một mối nhân tình không lớn không nhỏ. Mà nếu là khả năng sau, lệnh hồ tiểu tiểu là một con cá lọt lưới trốn khỏi nội chiến gia tộc, vậy sẽ vô cùng bất ổn. Đám bề trên yêu tiên sẽ phái ra truy binh có thực lực hùng mạnh, nhất định phải giết người diệt khẩu cho bằng được. Dạ Huy nhìn thấy Vũ La chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa cũng không dám quấy rầy, lặng lặng đứng ở bên cạnh. Vũ La chợt ngẩng đầu lên, khoát tay nói. Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Ngày hôm sau ba tổ tiếp tục ra ngoài, Vũ La vẫn đang suy diễn tam phù. Lăng Hổ Quy rất ức khó chịu, muốn làm một món ngon, sáng sớm đã đi ra ngoài. Dường như lệnh Hồ Tiểu Tiểu thật sự yên tâm với bọn người này, ngủ một giấc ngon lành, đến khi tỉnh lại đã đến giữa trưa. Nàng đi ra ngoài động, tìm một dòng suối nhỏ rửa mặt chải đầu một phen. Lúc trở về đã biến thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Tuy rằng y phục vẫn là nam trang, cũng không mang trang sức trên người. Trên mặt lại không chút phấn son. Nhưng có thể là vì nguyên nhân huyết mạch yêu tiên, có được khí chất tự nhiên linh động. Đồng tử đen nhánh sang bóng như phủ một lớp sơn, lúng liếng linh hoạt. Làn da nàng trên thực tế cũng không phải là trắng như tuyết, mà là nâu sạm khỏe mạnh. Thấp thoáng trong làn tóc của nàng có thể thấy một đôi tai hổ màu vàng nhạt, khiến cho vẻ thanh nhã của nàng tăng thêm vài phần hoang dã. Thật ra nàng có thể ở trong sơn động dùng pháp thuật lấy nước rửa mặt chải đầu. Nàng ra ngoài tìm nước chỉ là cái cớ để xóa ngụy trang trên người mà thôi. Nàng trở về đứng trước cửa động một hồi, đợi một lát, trong động không có một chút phản ứng. Vũ La vẫn đà tỏa như trước, Lương Mạc Vũ cũng đang đà tỏa. Chuyện này khiến cho lệnh Hồ Tiểu Tiểu tự cho rằng mình cũng có chút nhan sắc bị đả kích một phen. Vì sao người ta đã hiển lộ chân diện mục lại không ai phối hợp một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy? Khí thế của nàng yếu đi vài phần, rón rén đi tới trước mặt Lương Mạc Vũ chúc tâu vạn phúc, tiên sinh. Lương Mạc Vũ đang bận rộn tu luyện, chỉ hé ra một mắt hỏi, có chuyện gì? Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 780 cổ mộ thần bí mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu lấy trong không gian chữ vật của mình ra một vật, đưa tới trước mặt Lương Mạc Vũ. Xin tiên sinh hãy xem cái này trước đã. Đây là một chiếc giới chỉ tiên ngọc. Lương Mạc Vũ không thèm cầm lấy. Mí mắt y đã hạ xuống một nửa. Hiển nhiên không có gì hứng thú. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu vội vàng nói, đây là 150 vạn tiên ngọc. Không thể không nói lệnh Hồ Tiểu Tiểu thật đúng là có tiền. Theo lời nàng nói trước đây đã bị người lừa gạt nhiều lần, không ngờ hiện tại còn có thể dễ dàng xuất ra 150 vạn tiên ngọc. Tiêu chuẩn không có tiền của vị cô nương này quá thật khác xa người bình thường. Vậy thì đã sao? Lương Mạc Vũ vừa dứt lời đã hoàn toàn nhắm mất. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu nóng này, tiên sinh, đây chính là tiền đặt cọc. Chỉ cần ngài trợ giúp ta tìm được thứ ta muốn, sau khi trở lại cửu giới tinh hà, ta sẽ trả thêm 1.000 vạn tiên ngọc. Cái giá này cho dù là tiên nhân nhất phẩm thượng cũng cảm thấy động lòng. Đáng tiếc nàng gặp phải Lương Mạc Vũ, y căn bản không để ý tới nàng, tiên ngọc có ít lời gì, y có rất nhiều. Nhưng bao nhiêu tiên ngọc mới có thể làm cho y phá bỏ giới hạn của mình không có khả năng. Y đã thử qua rất nhiều phương pháp, tất cả đều là thất bại. Nếu không phải Vũ La thật sự làm cho y thấy được một tia hy vọng, y cũng đã không theo Vũ La đi lần này. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu cắn răng một cái. Tiên sinh, nếu ngài chịu trợ giúp ta, ngài sẽ thu hoạch được tình hữu nghị của Thanh Khâu tiên tộc. Lương Mạc Vũ không kiên nhẫn. Nàng họ Kép Lệnh Hồ. Không phải là linh hồ sao nàng lại là yêu tiên? Nàng nghĩ rằng ta còn không đoán được nàng là tộc nhân Thanh Khâu tiên tộc hay sao? Lệnh Hồ Tiểu Tiểu há hốc mồm. Lương Mạc Vũ nhìn thoáng qua Vũ La. Nàng đừng làm phiền ta, đội ngũ này là do hắn làm chủ. Hắn ư? Lệnh Hồ Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Lúc trước Vũ La không chút khách sáo từ chối nàng. Trong lòng lệnh Hồ Tiểu Tiểu còn có chút khinh thường. Cao ngạo gì chứ, làm như ngươi là lão đại của đội ngũ này không bằng. Không ngờ rằng hắn thật đúng là lão đại. Chỉ là làm sao lệnh Hồ Tiểu Tiểu cũng không hiểu được. Một tên thân thể phàm tục như vậy, làm sao có thể thống lĩnh một vị tiên nhân nhị phẩm thượng. Nếu nàng biết được thân phận Lương Mạt Vũ chắc chắn sẽ càng thêm kinh ngạc. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu đứng trước mặt y còn hơi do dự, Lương Mạt Vũ đã không kiên nhẫn thúc giục. Mau đi qua đó đi, nói với ta cũng bằng vô dụng. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu tỏ ra bất đắc dĩ. Vừa đi về phía Vũ La vừa tính toán trong lòng. Phải làm sao mới thuyết phục được vị lão đại này? Cảm giác được Lệnh Hồ Tiểu Tiểu đi tới, Vũ La mở mắt ra, mỉm cười. Trước tiên là nói ta nghe thử, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Trong lòng Lệnh Hồ Tiểu Tiểu có hơi bồn chồn, nhưng vẫn nói. Ta muốn tìm một món đồ. Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được. Ta có thể trả cho các ngươi 1000 vạn tiên ngọc. Hơn nữa, các ngươi còn đạt được tình hữu nghị của Thanh Khâu tiên tộc. Vũ La mặt không đổi sắc hỏi. Tìm cái gì vậy? Lệnh Hồ Tiểu Tiểu chỉ lắc lắc đầu cũng không nói lời nào. Vũ La nhắm hai mắt lại. Mục đích chúng ta tới đây còn chưa đạt được, sẽ không nhúng tay vào chuyện khác. Nếu nàng muốn đi cứ việc đi thoải mái, nếu nàng muốn ở lại, vậy phải tuân theo quy củ của chúng ta. Danh tiếng Thanh Khâu tiên tộc ở nơi này cũng không thể bảo đảm được an toàn của nàng. Nếu ngươi cảm thấy giá này không đủ, ta còn có thể tăng thêm. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu hung hăng cắn răng một cái. Tăng lên gấp đôi, 2000 vạn, sao hả? Vũ La không nói, dường như không nghe thấy gì vậy. Vũ La vẫn không đáp lại, Lệnh Hồ Tiểu Tiểu suy sụp thở dài, ủ rũ bỏ đi. Nàng không chịu nói ra rốt cuộc muốn tìm cái gì, mà không chịu tìm lời nói dối để lừa gạt Vũ La. Ngược lại đã làm cho Vũ La đánh giá nàng cao hơn một chút. Nhưng bất kể thế nào, Vũ La cũng sẽ không vì mấy ngàn vạn tiên ngọc mà đi trợ giúp nàng. Bỏ qua việc tìm thiên địa linh vật của mình. Đã trải qua chuyện Nhan Thế Hổ, Lệnh Hồ Tiểu Tiểu cũng biết lòng người hiểm ác. Nàng nhìn ra được bọn Vũ La có thể coi là lương thiện. Cho nên vô cùng ngoan ngoãn ở lại. Lòng thầm tính toán. Chờ sau khi bọn Vũ La xử lý xong chuyện của họ, mình sẽ lên tiếng nhờ vả. 3000 vạn tiên ngọc. Ai mà không động tâm. Nhưng nàng không ngờ rằng chờ lần này tới gần 2 tháng. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu gần muốn phát điên. Từ lúc bọn Vũ La tiến vào ngự xạ tinh đến bây giờ đã ước chừng 3 tháng. Tất cả địa điểm khả nghi đều đã tra xét qua. Những nơi chân chính đáng để Vũ La đích thân tới một chuyến cũng không nhiều. Cũng chỉ có 12 chỗ. Sáng hôm ấy, mọi người chuẩn bị xuất phát, Lệnh Hồ Tiểu Tiểu lấy làm kỳ bèn hỏi. Hôm nay các ngươi đều đi ra ngoài cả sao? Lăng Hổ Quy gật gật đầu. Nàng có đi hay không? Cho dù là phát hiện thiên địa linh vật, bị Lệnh Hồ Tiểu Tiểu biết cũng không có gì to tát. Vũ La cũng không ấy kỷ Thanh Khâu tiên tộc, mặc dù Thanh Khâu tiên tộc thực lực hùng mạnh thật. Lệnh Hồ Tiểu Tiểu nhìn lại sơn động thật lớn, tưởng tượng cảnh một mình ở lại chỗ này, vội vàng gật gật đầu. Ta cũng đi. Tất cả mọi người đều là tiên nhân. Riêng Vũ La tốt xấu gì cũng được tính là một nửa tiên nhân. Phi hành trên tinh cầu cũng không cần sử dụng thuyền. Tốc độ của mọi người không chậm. Bay dọc đường chợt hoàng hậu nói với Vũ La. Tiên sinh ngài xem, đây là lộ tuyến chúng ta đặt ra. Y xòe tay ra, trên tay có một đám điểm sáng li ti bị một tia sáng màu đỏ như sợi chỉ xuyên qua. Đây là chu vi của cả ngự xạ tinh. 12 điểm sáng đại biểu cho 12 địa điểm phải đi điều tra. Tia sáng màu đỏ là hành trình lần này bọn họ phải đi qua. Từ chi tiết có thể nhìn ra hoàng hậu đã hết sức cố gắng dùng tâm. Gần như không có con đường nào phải đi qua lần thứ hai. Lần này xuất phát đã bỏ mặc doanh địa. Nếu vẫn không tìm thấy món thiên địa linh vật kia, Vũ La cũng chỉ có thể đi về trước mới có thể quyết định. Mất hơn 2 canh giờ, mọi người chạy tới địa điểm thứ nhất. Từ xa đã thấy mặt nước rất rộng. rong rêu nổi lình bình thành từng mảng lớn. Thỉnh thoảng có từng bầy chim nước đủ các màu sắc từ trong bụi cỏ bay lên, xinh đẹp vô cùng. Gió mát mang theo hơi nước thổi ập vào mặt mọi người, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Giới chỉ về phía trước nói: "Tiên sinh, đây là Đại Hoang Thần Trạch." Đại Hoang Thần Trạch, diện tích rộng lớn mênh mông, chính là một địa điểm thần bí nhất trên cả Ngự Xạ Tinh. Địa phương này là do bọn Hoàng Hầu tra xét, tới nơi này rồi, bọn họ lập tức chủ động tiến lên. Tiên sinh, nơi này đại đa số các địa điểm đều không có gì khả nghi, chỉ có mảnh đất trung tâm có chút kỳ quái. Vũ La gật đầu. Ngươi dẫn đường đi, chúng ta tới đó xem thử. Cảnh sắc Đại Hoang Thần Trạch tuyệt đẹp. Vũ La thấy đám chim nước kia không khỏi chảy nước dãi ròng ròng. Thầm nghĩ nếu có Hướng Cuồng Ngôn ở đây, chắc chắn sẽ được đánh chén một bữa ngon lành. Tuy nhiên mọi người không phải đến đây du ngoạn, không có lòng dạ nào thưởng thức những thứ này. Nhanh chóng bỏ qua, vượt qua mặt nước bay thẳng về phía mảnh đất trung tâm. Trung tâm Đại Hoang Thần Trạch nước sâu hơn trượng, sâu hơn bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa gần như không thấy bèo, rong, đừng nói là chim nước, ngay cả dưới nước cũng không thấy một con cá nhỏ. Trên một mặt nước yên tĩnh như vậy không ngờ lại xuất hiện một hòn đảo đơn độc. Hòn đảo này có diện tích không nhỏ, có thể so với một trấn nhỏ. Mà trên hòn đảo đơn độc này lại có ba thạch phong thật lớn đứng sừng sững. Thạch phong cao tới 600 trượng. Cực kỳ hiểm trở. Ba ngọn thạch phong đã chiếm hơn phân nửa diện tích hòn đảo đơn độc. Trên đảo gần như không có nơi nào là đất bằng. Mà chuyện khiến cho người ta lấy làm kỳ chính là ba ngọn thạch phong này cũng không phải là thẳng đứng từ trên xuống dưới, mà cùng nghiêng về một phía. Vũ La nhìn thấy ba ngọn thạch phong kia trước tiên, không nhịn được khẽ cau mày.